Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, lại là hoài niệm nước tắm một ngày. Trước đó không có tiền, mua xe sang trọng chi nhánh nhiệm vụ không có cách nào khác hoàn thành. Nhưng bây giờ nha, tài khoản số dư còn lại 800 triệu cộng, hết thảy đều không là vấn đề. Lái xe đi vào Thượng Hải Lục Gia Trụy tài chính cao ốc lúc. Trang Miểu Chính dưới lầu chờ hắn. Sau khi xuống xe, Giang Bác hỏi, gian phòng mở xong chưa? Trang Miểu vội nói, chiếu lão bản phân phó của ngài, còn là trước kia gian kia chủ tịch phòng, mở thời gian một năm, phí tổn 10 triệu, trước đó đến Thượng Hải thời điểm, Giang Bác chỉ ở Bách Duyệt khách sạn mở một tháng phòng. Tại Bangkok trong lúc đó liền đã đến kỳ, hiện tại trở lại Thượng Hải, Giang Bác cũng không có ý định đi khác khách sạn ở. Tăng thêm trong túi quần có tiền, cho nên liền để Trang Miểu trực tiếp mở một năm. Đáng nhắc tới chính là, cái này mục tiêu minh xác ủy nhiệm tính chi tiêu, dù là giao dịch không có đi qua Giang Bác chi thủ. Nhưng bởi vì hắn sớm đem tiền chuyển cho Trang Miểu, cho nên cũng đưa vào tiêu phí giá trị bên trong. Giang Bác kinh ngạc nói, mới 10 triệu sao, tiện nghi như vậy. Trang Miểu ra mặt run một cái, còn tiện nghi sao, vội vàng giải thích nói, đúng vậy, bởi vì ngài cũng coi là Bách Duyệt khách sạn khách quen, cộng thêm phía trên là cả năm mướn phòng, mà lại Bách Duyệt khách sạn chủ tịch phòng vào ở dẫn cũng không cao, cho nên giá cả tiện nghi rất nhiều. Giang Bác khẽ vuốt cằm, trước đó tại Bách Duyệt khách sạn chủ tịch phòng dừng chân thời điểm, hắn cũng cảm giác được cái này cấp cao phòng vào ở dẫn cũng không cao. Chỉ sợ còn chưa đủ 30% a. Một gian chủ tịch phòng cả năm tính được, sinh ra doanh thu ngạch chỉ sợ cũng thì 10 triệu hai bên. Thậm chí còn không đến. Cho nên, một năm thu Giang Bác 10 triệu, nhìn như rất tiện nghi. Nhưng đối Bách Duyệt khách sạn tới nói, lại là vô luận như thế nào cũng không lỗ. Giang Bác thật cũng không để ý những cái kia chi tiết nhỏ. Nói, trước đó để ngươi mua qua một cái nhà để xe. Ngươi còn nhớ chứ? Nhớ đến, đã sớm làm xong. Lão bản ngài xách chuyện này làm gì? Trang Miểu nói, Giang Bác phân phó nói, dựa theo trước đó 5 triệu 10 triệu tiêu chuẩn, lại đi xách 9 chiếc xe. Sau đó toàn bộ phóng tới trong gara đi. Trang Miểu mặc dù có chút hoảng hốt, nhưng không có hỏi nhiều. Chỉ là nói, được rồi, 8 giờ tối qua, dùng qua bữa tối về sau. Giang Bác đứng tại trước cửa sổ, trông về phía xa Thượng Hải phồn hoa cảnh đêm. Một luồng sinh lạnh gió đêm thổi tới, làm đến Giang Bác suy nghĩ từ đằng xa kéo lại. Tâm niệm nhất động, trước mắt của hắn chợt xuất hiện một mặt hơi mờ màu xanh lam màn hình. Tiêu phí giá trị 9.373 điểm. Hoàng Kim thả câu thẻ 3 tấm. Có chút nhịn không được, muốn đến một phát liền câu làm sao bây giờ? Giang Bác lẩm bẩm nói. Trước đó, Giang Bác định đem tiêu phí giá trị đều giữ lấy, đợi đến chi nhánh nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tới một lần 20-30 lần liền câu. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên lại không muốn chờ. Vừa nghĩ đến đây, không có do dự nữa, Giang Bác đi cửa hàng mua 9 chương thả câu thẻ, đi thẳng tới Hoàng Kim thả câu khu, tiêu hao 12 tấm Hoàng Kim thả câu thẻ. Thả câu bên trong, thấp thỏm trong khi chờ đợi, thả câu rất nhanh kết thúc. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 6 triệu hổ nha tệ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 gốc ngàn năm nhân sâm núi. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 5.350 ngàn hổ nha tệ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một phần bí mật khế ước. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 5.700 ngàn vây cá. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 500 triệu chi đi ẩn tiền. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một chương vận rủi đăng ký thẻ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 5 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Xem hết thả câu kết quả. Giang Bác trên mặt không có vẻ mặt đặc biệt gì. Hắn đã không muốn đi đậu đen rau muống. Một lần hai thả câu chỉ câu được 5 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Chỉ từ câu được đồ vật về số lượng nhìn cũng không tệ lắm, nhưng hổ nha tệ, vây cá cùng chi đi ẩn tiền thì chiếm 4 dạng, tránh thức có thể vào được mắt đồ vật, chỉ có bí mật khế ước cùng vận rủi đăng ký thẻ. Đến mức ngàn năm nhân sâm núi cũng tạm được, 11.350.000 hổ nha tệ, 5.700.000 vây cá, 500 triệu chi đi ẩn tiền. Ai, không có nước tắm thời gian thật là quá khó khăn. Từ khi một lần kia dùng qua nữ thần may mắn nước tắm về sau, Giang Bác thì cũng không quên được nữa loại kia tiêu hồn cảm giác. Nhìn lấy lần này thả câu cái kia hỏng bét kết quả, Giang Bác tâm lý không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt muốn đem nữ thần may mắn lấy về nhà, sau đó mỗi ngày bảo nàng tắm rửa xúc động. Bất quá, lần này 12 liền câu không có câu được đồ tốt. Kỳ thật cũng tại Giang Bác trong dự liệu, với hắn mà nói vô hại đại thể. Hiện tại tài khoản bên trong còn có gần 8 ức money chờ đợi hắn đi bại. Chỉ cần bại xong thì có 8 vạn điểm tiêu phí giá trị, trọn vẹn 80 lần thả câu. Dù là nữ thần may mắn lại thế nào không nhấc lên váy cho hắn nhìn, cũng nhất định có thể câu được một số đồ tốt. Dù sao cơ số còn tại đó. Thu thập tâm tình, Giang Bác đem vây cá, hổ nha tệ, chi đi ẩn niên hết thảy dẫn vào tương quan tài khoản về sau, mới đem hệ thống màn hình đóng lại. Xoay xoay eo, hắn ngồi ở trên ghế salon ngẩn người một hồi. Thời gian còn sớm, cũng không có gì buồn ngủ, liền lấy điện thoại di động ra chơi tiếp. 11 giờ tối 35 phút, hôm nay là hổ nha hàng năm mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu ngày cuối cùng. Khoảng cách trận đấu kết thúc đã chỉ còn không đến nửa giờ. Làm một tên mới dẫn chương trình, dù là trước đó là lăn lộn làng giải trí ngôi sao nghệ sĩ, nhưng Tống Đoá Nhi cho tới bây giờ cũng không dám cảm thấy mình cao quý đến mức nào, cỡ nào đặc biệt. Đi vào hổ nha về sau, nàng chỉ là một tên dẫn chương trình, trên thân treo ngôi sao nhãn hiệu, là hổ nha vì tiếp thị mà giúp nàng dán đi lên. Nàng vô cùng rõ ràng địa vị của mình, cũng minh bạch chính mình cùng hổ nha những cái kia đỉnh cấp dẫn chương trình tương đối. Tại nhân khí cùng tiết mục hiệu quả phía trên, căn bản là không có đến so. Cho nên, lần này hàng năm mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu, nàng cũng không tính tham gia, lặng yên trực tiếp liền tốt, không cần thiết cùng người khác tranh giành cái gì. Chỉ là, có lúc người không gây sự tình nhưng dù sao sẽ tìm đến người. Không biết nguyên nhân gì, tại mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu bắt đầu thi đấu vào cái ngày đó, hổ nha một cái dẫn chương trình trong nhóm, một vị hàng năm có thể đi thảm đỏ nữ dẫn chương trình, tại trong nhóm miệng phun hương thơm, đối Tống Đoá Nhi một trận trào phúng cùng chế nhạo, nói cái gì Tống Đoá Nhi tại trong vòng giải trí không sống được nữa, chạy đến hổ nha lừa gạt tiền, còn nói rõ tinh có gì đặc biệt hơn người, cũng thì vài ngày như vậy nhiệt độ, thật gặp ngay phải hổ nha dẫn chương trình giải đấu lớn, Tống Đoá Nhi liền 10 vị trí đầu đều vào không được. Có tư cách gì chiếm nhiều như vậy hổ nha đề cử tư nguyên? Tống Đoá Nhi biết sau chuyện này, mặt ngoài cười ha hà biểu thị không có việc gì, nhưng âm thầm trong lòng lại ủy khuất vô cùng. Nàng đúng là tại làng giải trí không sống được nữa, nhưng cũng không phải đến hổ nha lừa gạt tiền đi. Nàng lại không ép buộc qua người nào soát lễ vật, đều là tự nguyện tiêu phí. Mà lại, hổ nha cho đề cử tư nguyên đều là hổ nha quan phương an bài, nàng lại không đi cầu qua người nào. Chỉ là đối phương nói nàng lần so tài này vào không được 10 vị trí đầu, đúng là đúng, điểm ấy nàng không cách nào phản bác. Có thể vô duyên vô cớ bị người mang tiết tấu, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút tức giận cùng không phục. mặc dù đối phương về sau công khai nói là số bị trộm. Lúc đó tại trong nhóm phát biểu người không phải nàng, nhưng ai cũng biết loại này gượng ép giải thích là tại qua loa thôi. Nhưng Tống Đoá Nhi lại cầm nàng không có biện pháp gì. Tâm lý có chút tức không nhịn nổi. Cộng thêm Tống Đoá Nhi không phải loại kia lão thành nữ dẫn chương trình. Không có gì tâm cơ cùng lòng ra. Nàng là một vị tiêu chuẩn không không về sau. Chính vào nhiệt huyết cùng xúc động tuổi tác. Cho nên, nàng não tử nóng lên. Ngay tại phòng trực tiếp thảo luận lần này hàng năm mạnh nhất dẫn chương trình thi đấu. Nàng muốn tham gia, hơn nữa còn muốn cầm cái 10 vị trí đầu. Để một ít người nhìn xem, nàng đến cùng có không có tư cách cầm đề cử. Ngay từ đầu, bởi vì trước mấy ngày đều là tiểu thi đấu, Tống Đoá Nhi rất nhanh liền theo phân khu tấn cấp, không có cảm giác đến cái gì áp lực. Nhưng là, làm chính thức thi đấu tiến đến, tiến vào sau cùng trùng kích giai đoạn thời điểm, Tống Đoá Nhi mộng bức phát hiện, những cái kia muốn chỗ sung yếu thứ tự dẫn chương trình. Chẳng những đám fan hâm mộ ở trên lễ vật, thì liền chính bọn hắn cùng bọn hắn công hội cũng đang giúp bọn hắn phía trên. Hôm nay trận chung kết bắt đầu thi đấu đến nay, hơn 20 giờ đi qua, Tống Đoá Nhi theo nguyên bản hạng 7, rơi cho tới bây giờ 13 tên, tuy nhiên khoảng cách hạng 10, chỉ kém 3 cái thứ tự, nhưng biểu hiện tại lễ vật phía trên chênh lệch, lại chừng 3.200 ngàn nguyên. Hạng nhất thì càng không cần phải nói. Tống Đoá Nhi liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng nguyên bản mục tiêu là 10 vị trí đầu. Nhưng bây giờ, không đề cập nữa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.